giúp tôi vỗ vỗ thất tiểu hoàng thúc. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Hướng Chi và Hướng Vãn theo dõi lẫn nhau. Vu Chu có một loại dự cảm khó hiểu. Cảm giác Hướng Vãn có thể sắp nổi lên. Nhưng dự cảm của nàng thường không chính xác. Bởi vì mỗi một đêm khó ngủ, nàng đều cảm giác ngày hôm sau mình sẽ hot lên. Nhưng, người đầu tiên theo dõi Hướng Vãn là nàng. Người thứ hai là Bành Hướng Chi. Vu Chu cảm thấy rất có giá trị. Đương nhiên, giá trị chủ yếu bắt nguồn từ Bành Hướng Chi. Khởi đầu tốt đấy. Bắt đầu tốt hơn là Hướng Vãn nhận được hai đơn WeChat nhỏ. Tuy rằng cộng lại chỉ có 5 câu, nhưng một người trong đó khen ngợi giọng nói của cô nàng rất hay, rất độc đáo. Vu Chu dạy Hướng Vãn vỗ tay hoan hô. Hướng Vãn nhìn nàng, mỉm cười nói, chị lại nhìn thấy. Cái gì? Có chung vinh dự. Hướng Vãn cười dài, trong mắt có hai phần kiêu ngạo. Lần này là bởi vì em, nói như thế nào nhỉ? Thực ra thành tích của Hướng Vãn đương nhiên kém xa Tô Sướng. Nhưng cô nàng vui vẻ bởi vì Vu Chu cổ vũ. Vu Chu cũng không tiện làm cô nàng mất hứng. Vì vậy gật đầu, phải, em thật lợi hại. Hướng Vãn lại không vui, ý vị sâu xa liếc nhìn nàng một cái. Thu lại nụ cười, sao thế, đây là già. Nếu chị thật tâm kiêu ngạo, là ở trong mắt, bất luận là kiêu ngạo của mình, hay là kiêu ngạo vì người khác, lúc Vu Chu thật sự đắc ý, trước nay đều không nói. Quỷ tinh, Vu Chu không nói chuyện với cô nàng nữa, quay về phòng gõ chữ. Khởi đầu rất tốt, nhưng kết thúc một ngày bình thường không có gì đặc biệt. Cứ như vậy trôi qua, ngày hôm sau lại đến giờ đến phòng thu nghe. Hôm nay Vu Chu gặp Tô Sướng ở đại sảnh. Cô ở quán cà phê bên phải đại sảnh mua một ly cà phê. Bưng tới, cô mặc bộ vest quần rộng màu đen, áo khoác mở, bên trong là áo cổ thấp, có chút nữ tính, nhưng cô đi một đôi giày thể thao, kết hợp với kiểu tóc nhuộm xám, lại trông có phần cá tính. Nhưng Vu Chu không phải nghĩ cái này. Nàng nghĩ chính là, ba lần gặp này, Tô Sướng thay đổi ba kiểu phong cách ăn mặc, tinh xảo đơn giản tinh xảo thay phiên như vậy, có phải có ý khác hay không? Trước kia cô cũng rất biết cách ăn mặc, nhưng phong cách sẽ không trở nên thường xuyên như vậy. Tô Sướng không cho nàng cơ hội đoán mò, dẫn nàng vào quét mặt vào cổng, đi ở phía trước, không quay đầu lại, hỏi nàng. Không có ai cài nhận diện khuôn mặt cho em sao? Hà, nếu em thường xuyên đến nghe, bảo Hướng Chi cài cho em. Hoặc là, cấp thẻ cho khách, Tô Sướng bấm thang máy. Không cần phiền phức như vậy. Vu Chu nói, em có thể, cũng sẽ không tới mấy lần nữa. Tô Sướng quay đầu nhìn nàng. Ý của em là, vài ngày nữa, không phải chúng ta thu âm xong rồi sao? Vẫn còn mùa 2, Tô Sướng nói, không biết vì sao, một sự thật khách quan bình thường. Vu Chu nghe ra ý, tương lai còn dài. Vào thang máy, hai người cũng không nói chuyện. Sắp đến lúc đó, Tô Sướng nhìn nàng một cái. Hỏi nàng, ngủ không ngon, rất ngon mà. Chị ấy chỉ ngày nào? Ngày hôm qua rất ngon, hôm trước thì không ngủ thế nào được. Có rõ ràng như vậy sao? Xem ra lên 25 tuổi, trạng thái làn da thật sự bắt đầu trượt xuống. Vu Chu có chút buồn bực. Tô Sướng cười một tiếng rất ngắn ngủi, trong mắt lại không có ý cười, chỉ nhìn con số thang máy. Vậy sao? Cái gì? Không có gì, tới rồi. Cô nói, ngày hôm sau thu âm rất thuận lợi, gần như tất cả đều là sự phối hợp giữa các chủ dịch. Trải qua một ngày rèn luyện, hai người đã rất ăn ý, Bành Hướng Chi đạo diễn cũng rất sảng khoái. Khoanh tay lộ ra vẻ mặt hài lòng, có cảm giác CP, các diễn viên đều rất chuyên nghiệp, kỹ xảo cô ấy không lo lắng chút nào, chỉ sợ không có cảm giác CP. Theo tiến độ hiện tại, xem ra không thành vấn đề. Nhưng Vu Chu đề xuất, cảnh vừa rồi tất cả đều phải làm lại. Tại sao? Bành Hướng Chi rất kinh ngạc. Phản ứng hóa học giữa hai người này rất tốt. Tô Sướng và Chu Linh cũng dừng lại, nhìn ra ngoài phòng thu. Vu Chu nhìn thoáng qua các vị trong phòng thu âm, có chút do dự. Bành Hướng Chi đưa tay kéo micro xuống. Cô nói đi. Áng văn này thực ra là do trước yêu sau. Kỳ này hai người cùng nhau đi tìm bàn thờ Phật. Nhưng Kiều Kiều có một công năng đặc dị, chính là có thể cảm nhận được tham niệm trong bàn thờ Phật. Những tham niệm này là nguyện vọng của mọi người đối với bàn thờ Phật. Đây là lần đầu tiên Kiều Kiều cảm nhận được. Hơn nữa trong bàn thờ Phật này vừa vặn là hoan hỷ Phật. Hoan hỷ Phật lấy dục chế dục, mà người tới tu hành cũng nhiều thích dục. Bởi vậy, Kiều Kiều kìm lòng không đặng. Nàng nghiêm túc giải thích, cầm kịch bản kể câu chuyện của mình. Tô Sướng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể xuyên qua tấm kính nhìn đường cong góc nghiêng của nàng. Cùng đôi môi mở ra khép lại chậm rãi kiên định, Bành Hướng Chi nghe rất cẩn thận, ninh mày xem kịch bản. Cho nên lúc này, Kiều Kiều và Thẩm Bạch đối thoại, nên mang theo một chút khiêu khích đến bản thân cũng không tự giác. Nhưng cái này khác với ngọt ngào đơn thuần, vì cô ấy vẫn chưa thích Thẩm Bạch. Vu Chu nói, vừa rồi hai cô ấy lồng tiếng có hơi ngọt, nhưng tôi cảm thấy thiếu một chút quyến rũ. Hơn nữa không cần ngọt ngào như vậy. Thật ra nàng có chút căng thẳng, cũng không biết Bành Hướng Chi sẽ thấy thế nào. Dù sao cũng là sáng tác lần thứ hai, sửa chữa cũng hoàn toàn có thể chấp nhận. Hơn nữa hiện tại rất nhiều người nghe quả thật rất thích bánh ngọt. Ngay cả chính Vu Chu cũng thích. Gặp phải nội dung bộ kịch vừa lên đã rung động cũng sẽ không cảm thấy quá đột ngột. Ngược lại có thể sẽ hô đẩy thuyền cho tôi. Chỉ là suy nghĩ của tôi. Cũng không chuyên nghiệp. Đạo diễn Bành xem là được rồi. Vu Chu muốn nói, không ngờ Bành Hướng Chi nói, làm lại đi. Vu Chu nhìn cô ấy, mím môi, nàng đột nhiên có một chút cảm động. Tổng kết lại, có thể là bởi vì đạo diễn đã đạo diễn rất nhiều bộ IP lớn đang nghiêm túc nghe một tác giả vô danh như nàng nói. Cũng có thể là vì trong khoảnh khắc Bành Hướng Chi đang suy nghĩ, nàng thấy một chút tinh thần thợ thủ công mà bình thường rất khó nhận ra. Làm xã giúp, nàng luôn có thể ứng phó với công việc. Bởi vì viết văn không có ai xem, thỉnh thoảng nàng cũng chỉ viết cho có lệ. Nhưng Bành Hướng Chi nghe nàng nói xong, cho rằng tư tưởng của nàng có giá trị, đáng tham khảo. Vu Chu cảm thấy nàng cũng không hiểu sao được khích lệ. Nàng ngẩng đầu, nhìn Tô Sướng như có điều suy tư nhìn nàng. Bành Hướng Chi mở micro ra, nói đơn giản một lần, sau đó thoải mái nói. Yêu cầu tôi nói, có thể làm được hay không? Phải xem các cậu đó. Cô ấy khiêu khích nhíu mày. Khó quá à? Chu Linh cười phát điên. Phải quyến rũ, lại phải xa lạ, còn một chút cũng không thể ngọt. Nhưng phải lồng ra sức căng. Trời ạ, không bằng cậu giết tôi đi. Tô Sướng cười, liếm môi. Người khởi sướng Vu Chu có chút ngượng ngùng, tránh sang một bên xem các cô thu âm. Trên đường lại đi vệ sinh, trở về không khí trong phòng cũng không thích hợp. Hai vị chủ dịch đứng trước thiết bị thu âm. Tô Sướng nhìn kịch bản, không mở miệng, thấy nàng đẩy cửa đi vào. Tô Sướng liếc nhìn nàng một cái, lại tiếp tục xem kịch bản. Có thể bắt đầu chưa? Bành Hướng Chi nghiêng đầu làm dễ thương. Tô Sướng hắng giọng, lại nhìn micro, thở dài một hơi. Vu Chu thầm cảm thấy không đúng, cầm kịch bản lên, vừa nhìn nàng cũng xấu hổ. Cảnh này là, theo như lời nàng vừa nói, do trước yêu sau. Nàng ra vẻ bình tĩnh cắn bên trong môi, quyết định thí nghiệm có thể dùng ánh mắt tập trung đốt một lỗ kịch bản hay không. Bành Hướng Chi thấy Tô Sướng đứng bất động, vì thế đối diện với tầm mắt Tô Sướng. Im lặng hỏi một câu, sao vậy? Tô Sướng nâng tay phải lên, đặt lên micro, sau đó vươn ngón trỏ lại ở trên không trung ý chỉ vòng nửa vòng. Đạch cụ, Bành Hướng Chi kịp phản ứng, trong nháy mắt xù lông. Tô Sướng, cậu muốn chết à? Vu Chu bị hoảng sợ, nghe thấy Bành Hướng Chi mắng cô, cậu càng ngày càng nổi tiếng, cảnh thân mật còn phải dọn sân à? Truyền ra ngoài cậu đừng lăn lộn trong cái ngành này nữa. Tô Sướng từ chối cho ý kiến nhướng mày. Bành Hướng Chi nhịn xuống lửa giận trong lòng, bình tĩnh xuống, hết cách với cô, vì thế thay đổi ngữ khí thương lượng với Vu Chu. Cái đó, hay là, à không sao không sao, đúng lúc tôi muốn đi vệ sinh. Vu Chu nói, cách chương.